Phiền Phong công tử qua đó xem một chút, Mạnh Phất Ảnh cứng người lại, cảm thấy việc này có chút kỳ quái, chỉ trong thời gian ngắn sao bà ta có thể tắt thở nhanh như vậy. Mà một người đã 50-60 tuổi rồi, nếu muốn thắt cổ thì cũng phải chuẩn bị nọ kia, nào là kê ghế buộc dây, tính tổng thời gian từ khi thắt cổ đến lúc tắt thở thực sự là quá ngắn. Nàng nghi ngờ Lưu Ma Ma kia không phải là tự sát, mà rất có khả năng bị kẻ khác giết người diệt khẩu. Phong Lăng Vân cũng muốn đến đó xem qua một chút, y vừa vội vàng đứng lên vừa lập tức trả lời, được. Nói xong y cất bước đi luôn. Hiên Viên Diệp cũng đứng lên, ông Mạnh Phất Ảnh đi ra ngoài, từ nãy giờ hắn vẫn không nói gì, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, thật không ngờ trong vương phủ này lại xảy ra loại chuyện như vậy. Đám thị vệ đều do Tốc Phong tự mình lựa chọn cực kỳ cẩn thận, còn đám ma ma nha đầu thì không được lựa chọn nghiêm cẩn như vậy, không ngờ chính bọn họ lại dám hại chủ nhân thế này. Xem ra cần phải chỉnh đốn lại nội bộ nghệ vương phủ, trước kia trong vương phủ chỉ có hắn thì không sao, dù sao bọn họ muốn hại hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng hiện giờ đã có thêm nàng, vì vậy hắn không thể không cẩn thận. Cả đoàn người đều tiến đến gian phòng của Lưu Ma Ma, giờ phút này cửa phòng được mở rộng ra, Lưu Ma Ma đang nằm chính giữa phòng. Bên cạnh bà ta còn có một sợi dây thừng, hiển nhiên là sợi dây dùng để thắt cổ. Phong Lăng Vân bước vào phòng trước tiên, y đi thẳng đến chỗ Lưu Ma Ma đang nằm, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra. Hiên Viên Diệp ôm Mạnh Phất Ảnh đứng ở ngoài cửa mà không đi vào. Một lát sau Phong Lăng Vân đứng dậy, y nhìn Mạnh Phất Ảnh, gương mặt âm trầm, môi khẽ nhúc nhích chậm rãi nói, quả nhiên không phải tự sát, rõ ràng là bị bóp cổ mà chết. Trên cổ bà ta còn hằn rõ vết dụng lực rất mạnh nên mới mau chóng tắt thở như vậy. Hơn nữa bà ta hẳn là vừa mới chết. Y hướng mắt lên nhìn phía trên dây thừng, trong con ngươi hiện lên vẻ nghi hoặc, nếu là tự thắt cổ thì tuyệt đối không thể có vết sâu như vậy. Sắc mặt Hiên Viên Diệp càng thêm âm trầm, hàn quang bao trùm ánh mắt, cả người hắn toát ra sự nguy hiểm, lại có kẻ dám ra tay giết người khi hắn còn đang ở trong nghệ vương phủ này sao? Mà lại không hề bị phát giác. Vừa rồi bọn họ đều ở đại sảnh thẩm vấn nha đầu kia, có khả năng kẻ kia đã lợi dụng chính lúc đó để ra tay giết người. Xem ra, trong nghệ vương phủ này nhất định có gian tế. Hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn đám người xung quanh, con ngươi híp lại lộ ra vài tia sát ý nguy hiểm, rồi đột nhiên hắn vươn tay ra bóp cổ tên thị vệ vừa nãy đi truyền gọi Lưu Ma Ma, giọng điệu tàn nhẫn cất lên, bản vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói, vì sao ngươi giết bà ta? Tên thị vệ cả kinh. Trong con mắt tràn đầy sợ hãi, gương mặt gã cũng từ từ đỏ lên. Mạnh Phất Ảnh sững người, lập tức hiểu ra vấn đề, Phong Lăng Vân mới nói Lưu Ma Ma là vừa mới chết, còn nói bà ta bị bóp cổ chết. Mà tên thị vệ kia thì nói lúc gã đến Lưu Ma Ma đã chết rồi, chính gã đã đưa Lưu Ma Ma xuống. Theo ý gã nói thì chí ít Lưu Ma Ma đã tắt thở được một lúc lâu. Tên thị vệ này hiển nhiên là đang nói dối. Nhất định là khi đến phòng Lưu Ma Ma, việc đầu tiên gã làm là giết chết bà ta, sau đó mới tạo ra hiện trường giả như Lưu Ma Ma đã tự sát, nhưng vì thời gian có hạn nên gã không thể buộc bà ta vào dây thừng mà chỉ có thể nói chính mình đã tháo dây và đưa Lưu Ma Ma xuống. Vết hằn của dây thừng trên cổ Lưu Ma Ma nhất định là do gã cố ý tạo ra. Tay Hiên Viên Diệp gắt gao bóp cổ gã, khiến gã không thể thở được, môi gã hơi mở ra có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng Hiên Viên Diệp đã lập tức giữ mồm gã lại, tàn nhẫn nói. Muốn chết ở trước mặt bản vương cũng không thể dễ dàng vậy đâu. Nói xong hắn liền vung tay xuất một chưởng đánh vào lưng gã thị vệ. Miệng gã liền há to, một viên nhỏ như viên bi bắn ra ngoài. Phong Lăng Vân vội vàng tiến lên phía trước nhặt viên thuốc kia, y nhìn một lúc rồi kêu lên, đoạt mệnh hoàng, thuốc này chỉ cần bị cắn rách vỏ ngoài là sẽ mất mạng ngay lập tức. Tên thị vệ thấy viên thuốc lăn ra thì trong con mắt lộ rõ vẻ khủng bố. Nhưng kỳ quái là trên gương mặt gã lại không có biểu hiện gì khác thường. Là do thuộc hạ thất trách, thỉnh vương gia thứ tội, Tốc Phong kinh sợ, lập tức trầm giọng nói. Thị vệ trong nghệ vương phủ đều do hắn tuyển chọn, hiện thời để xảy ra chuyện thế này, hắn đương nhiên có một phần trách nhiệm. Chuyện này không liên quan đến ngươi, bàn tay đang bóp miệng tên thị vệ của Hiên Viên Diệp hơi nới ra rồi bất ngờ lột bỏ bộ mặt giả trang của gã xuống, xem ra đã có người với tay vào tận nghệ vương phủ này, được lắm. Phong Lăng Vân và Tốc Phong nhất loạt kinh sợ. Hóa ra tên này đã dịch dung. Tốc Phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may không phải do hắn chọn sai người,